Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 58 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau đêm gây rối với Hách Nguyệt, sáng sớm ngày hôm sau, từ sớm Lam Tuyết đã rời giường làm vệ sinh cá nhân. Sau đó đi xuống lầu. Khi đi qua cửa phòng của Hách Nguyệt, cô không khỏi dừng lại bước chân, tâm tình buồn rầu, lo lắng cho người đàn ông trong phòng. Tối qua, anh uống say, không biết hiện tại như thế nào rồi nữa. Dừng lại một lát, cô liền thở dài, sau đó tiếp tục nện bước đi xuống lầu. Đúng lúc này, bảo mẫu liền xách cặp sách, dắt theo hai đứa trẻ, mặc đồng phục học sinh, cũng đi ra khỏi phòng. Mami, chào buổi sáng. Hai đứa nhỏ vui vẻ chào hỏi. Lam Tuyết không khỏi nhíu mày, nghi hoặc nói. Có chuyện gì mà hai đứa vui vẻ như vậy, đã ăn sáng chưa? Ăn rồi ạ. Hai đứa bé chăm miệng một lời. Sao hôm nay lại ăn sớm vậy? Không chịu để cho mami đưa hai đứa đến nhà trẻ sao? Lam Tuyết bước nhanh đi xuống. Ngày thường đều là cô đưa bọn trẻ đi học. Tuy rằng bảo mẫu vẫn sẽ theo sát quá trình đi học của hai đứa nhỏ, nhưng cô vẫn luôn luôn kiên trì đưa hai đứa trẻ đi đến lớp. Hoàn Hoàn nói. Hôm nay là ba ba đưa chúng con đi học đó. Lam Tuyết không khỏi ngần ra, bước chân sững lại. Lúc này Hách Nguyệt cũng từ trong nhà ăn đi ra. Anh vừa đi vừa chỉnh lại cúc băng xét. Nhìn thấy anh, trái tim của Lam Tuyết bất giác run rẩy. Người đàn ông say khướt, làm loạn tối qua, dường như chưa từng tồn tại. Anh mặc một thân áo sơ mi trắng, quần tây đen, khí chất sạch sẽ, thanh cao, tuyệt sắc tuấn mỹ, khiến cho ánh mắt của người đối diện đều không tự chủ được mà kinh diễm tán thưởng. Ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp, so với con gái còn có vài phần tuyệt mỹ hơn, mà so với con trai thì cũng nhiều thêm mấy phần mạnh mẽ. Khí chất tuyệt đại phong lưu. Hình tượng của anh đủ để so sánh với nam chính trong phim thần tượng. Thời điểm này, Lam Tuyết liền ý thức được rằng người đàn ông này hoàn toàn có thể dựa vào mặt mũi để kiếm cơm. Hách Nguyệt đi về phía hai đứa nhỏ, ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Lam Tuyết. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Lam Tuyết xấu hổ nhanh chóng rời mắt nhìn về phía hai đứa nhỏ nói. Hôm nay thật sự không cần mami đưa hai con đi học sao? Không cần đâu ạ, bọn con muốn ba đưa đi học cơ. Các bạn học khác đều có ba đưa đi học, nhưng các bạn vẫn chưa từng nhìn thấy ba của bọn con. Bọn họ đều hỏi chúng con rằng chúng con không có ba sao? Lạc Lạc lên tiếng. Hoàn Hoàn cũng tiếp lời. Đúng đúng, chúng con muốn ba ba đưa đi cơ. Các bạn học nhất định sẽ thích ba ba của bọn con. Ba ba của bọn con thật là xinh đẹp. Nói rồi, hai cô nhóc vui sướng chạy đến bên cạnh Hách Nguyệt. Mỗi đứa nhỏ nắm lấy một bên tay của anh. Ánh mắt Hách Nguyệt tràn đầy mong chờ, cười nói. Ba ba, chúng ta mau đi thôi. Hách Nguyệt cũng nở nụ cười ôn nhu với hai đứa nhỏ. Sau đó chậm rãi nhìn về phía Lam Tuyết. Ánh mắt nhìn vào, đôi mắt lộ rõ quầng thâm, khuôn mặt tinh xảo cũng có chút hơi sưng lên. Có vẻ như đêm qua, cô ngủ không được ngon giấc. Ba ba, chúng ta đi thôi. Hoàn Hoàn kéo kéo bàn tay to của Hách Nguyệt. Anh lập tức hoàn hồn, nở nụ cười nhẹ nhàng với Hoan Hoan. Sau đó ấm áp nói. Được rồi, để ba ba đưa các con đi học. Mami, mẹ mau đi ăn sáng đi. Lạc Lạc cũng nói. Được. Chào mami, bọn con đi học. Hai đứa trẻ vui vẻ chăm miệng một lời chào Lam Tuyết, sau đó vẫy vẫy tay nhỏ. Lam Tuyết cũng nở nụ cười dịu dàng, sau đó vẫy vẫy tay gật đầu. Đi đường cẩn thận. Hách Nguyệt dắt hai đứa nhỏ ra cửa, nhìn bóng dáng cao gầy của người đàn ông rời đi, trái tim của Lam Tuyết bỗng trở nên dầu dĩ. Mặc dù ở trước mặt bọn trẻ, hai người cũng không có nửa điểm giao lưu, mỗi một người một thế giới. Chuyện này đối với Lam Tuyết cũng coi như là một chuyện tốt. Cô không muốn bản thân mình lại một lần nữa không thể tự kiềm chế mà rơi vào vũng nước này. Xa cách như vậy, quả thực là tốt nhất. Ban đêm, tại Doãn gia, Bạch Nhược Hy một đêm không có ngủ, cô trằn trọc miên man, suy nghĩ rất nhiều thứ. Có thể là vì vừa mới nhận lại cha mẹ cùng với người thân, cho nên đặc biệt kích động. Hoặc cũng có thể là bởi vì nơi này từng có những hồi ức không tốt, khiến cô có chút bài xích. Trời vừa sáng, Bạch Nhược Hy liền từ trên giường bật dậy, rửa mặt sạch sẽ, rồi ra khỏi phòng. Cô mặc một bộ đồ thể thao, chuẩn bị xuống hoa viên tập thể dục, hít thở không khí trong lành. Điều đặc biệt nhất ở biệt thự của nhà họ Doãn chính là trong hậu hoa viên của biệt thự có một suối nước nóng thiên nhiên. Dòng nước này là một nhánh nhỏ từ trong núi đi ra, sau đó kết thúc tại hậu hoa viên của nhà họ Doãn, tạo nên một hệ sinh thái vô cùng xinh đẹp. Dòng suối này được trồng rất nhiều hoa sen, đẹp đến mức làm cho người ta lưu luyến quên về. Bạch Nhược Hy dậy sớm, chào hỏi người làm, sau đó liền đến hậu hoa viên tập thể dục buổi sáng. Cây xanh vờn quanh, bãi cỏ xanh mướt, toàn bộ hoa viên đều bừng bừng sức sống. Bạch Nhược Hy đứng ở trên một cây cầu nhỏ, làm một số động tác vận động nhẹ nhàng, khoan khoái thưởng thức toàn bộ khung cảnh xinh đẹp trước mắt. Đột nhiên, Bạch Nhược Hy nghe được từ phía sau truyền đến tiếng Doãn Nhụy. Chị gái, dậy sớm như vậy, tinh thần sảng khoái, xem ra đêm qua giấc ngủ cũng không có tồi đâu. Bạch Nhược Hy nghe thấy giọng nói của Doãn Nhụy, lập tức quay đầu nhìn sang. Doãn Nhụy mặc một chiếc áo dài, chậm rãi đi tới, hai tay khoanh lại trước ngực, giữ lấy đôi mắt lạnh lùng, khóe miệng nở một nụ cười nhạt. Sao chị lại dậy sớm như vậy? Doãn Nhụy bước đến bên cạnh Bạch Nhược Hy, sánh vai với cô, nhìn dòng suối phía trước. Bạch Nhược Hy hừ lạnh một tiếng, không muốn để ý đến cô ta, tiếp tục nhìn về phía trước, tập thể dục. Doãn Nhụy vẫn còn tư thế khiêu khích, nói một cách ngạo mạn. Cô bỗng dưng nhận được ba mẹ giàu có, chắc gì đang ngủ say không dậy được. Quan trọng là cô bé lọ lem đã trở thành công chúa. Bạch Nhược Hy chậm rãi nói, tôi vốn dĩ chính là công chúa. Cho dù tôi không ở Doãn gia, thì chồng tôi cũng sẽ yêu thương tôi như công chúa. Cô cố tình làm dấy lên cơn tức giận của Doãn Nhụy. Kết quả sắc mặt của Doãn Nhụy lập tức trầm xuống, cắn môi dưới, bực tức. Bạch Nhược Hy tiếp tục. Cô không cần phải cố gắng đề chỉnh tôi. Tôi có thể nói với cô một điều rất chắc chắn, rằng tôi không còn là Nhược Hy mà cô biết nữa. Vì vậy, đừng gây rối với tôi. Tôi chỉ muốn vun đắp tình cảm với gia đình mình ở đây. Tôi không muốn tranh giành với cô. Cô có đủ tư cách để tranh giành với tôi sao? Doãn Nhụy khinh thường lạnh lùng nói. Ba mẹ nuôi tôi hơn 20 năm, cũng yêu thương tôi hơn 20 năm. Quan hệ của chúng tôi không phải là ngày một ngày hai. Sinh con không thể so sánh với chuyện nuôi dạy con. Tình cảm của bọn họ đối với cô cũng không bằng 1/10 của tôi. Cô nghĩ coi, ba mẹ yêu thương tôi hay là yêu thương cô đây? Tôi ở đây không phải để tranh giành với cô. Bạch Nhược Hy bước chân sang ngang, xoay eo và bụng qua trái qua phải. Doãn Nhụy chế nhạo, chậm rãi đi tới phía sau Bạch Nhược Hy và thốt ra một câu lạnh lùng. Cô yên tâm, tôi sẽ khiến cho cô phải hối hận khi ở lại đây. Vừa dứt lời, Bạch Nhược Hy còn chưa kịp phản ứng. Doãn Nhụy đã từ phía sau, duỗi chân ra, đẩy cô ngã. Trọng lực không ổn định bị rơi xuống hồ sen. Bạch Nhược Hy kinh ngạc hét lên, vùng vẫy trong hồ sen. Cô kinh hãi đập tay xuống mặt nước, cho đến khi chân dẫm lên mặt đất ở dưới, cô mới phát hiện nước chỉ ngang đến ngực mình. Cô bình tĩnh lại, lấy tay lau sạch nước trên má, chật vật xấu hổ như con gà rớt vào trong nồi canh. Trên cầu, Doãn Nhụy cười ngạo mạn, khinh bỉ Bạch Nhược Hy. Một bên gối trùng xuống nhìn Bạch Nhược Hy, tà mị nói. Bạch Nhược Hy, cô vẫn còn rất mềm yếu khi đấu với tôi. Ngay lập tức ra khỏi Doãn gia của chúng tôi. Đây không phải là nơi cô nên ở lại. Đừng có nghĩ rằng cô thực sự là đại tiểu thư của Doãn gia. Bạch Nhược Hy lau nước trên tóc, nở một nụ cười nhạt, đi về phía cây cầu. Cô nhìn lên nụ cười của Doãn Nhụy, chậm rãi nói. Doãn Nhụy, hình như tôi đã nhắc nhở cô. Tôi không còn là Bạch Nhược Hy ngây thơ và tốt bụng trước đây nữa. Tốt hơn hết, cô đừng gây sự với tôi. Nếu không, sẽ có kết cục thảm hại đó. Doãn Nhụy không thể nhịn được, cười lớn. Tiếng cười ngừng lại, cô ta nhướng mày và nói một câu mỉa mai. Ôi, tôi sợ quá. Hãy dành thời gian tận hưởng những điều này. Chưa kịp nói xong, Bạch Nhược Hy đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy chân cô ta rồi kéo mạnh xuống. Nước bắn tung tóe. Doãn Nhụy kinh hãi hét lên. Bạch Nhược Hy nắm lấy tóc của cô ta, dùng tay ấn mạnh đầu cô ta xuống mặt nước. Doãn Nhụy bị dính phải nước bẩn, tay chân khùa nước, giãy giụa một cách tuyệt vọng. Khi cô ta sắp chết ngạt, Bạch Nhược Hy nhanh chóng nhấc cô ta lên. Doãn Nhụy xấu hổ hít một hơi thật sâu, tim đập thình thịch, miệng há to, kinh hãi thở gấp, thậm chí còn không kịp kêu cứu. Bạch Nhược Hy một lần nữa dúi đầu của cô ta xuống nước. Trong lúc giằng co, cô đã bị ngấm nước bẩn vào người. Cứ như thế vài lần, sức lực của Bạch Nhược Hy đã cạn kiệt. Doãn Nhụy cũng vì uống quá nhiều nước mà trở nên yếu ớt, hơi thở mỏng manh đến mức mất sức vùng vẫy. Lần cuối cùng, Bạch Nhược Hy vén mái tóc dài ướt đẫm, nhấc thân thể đầy nước của cô ta lên, dịu dàng hỏi. Em gái ngoan, em còn muốn chơi không? Doãn Nhụy thở dốc vì uống quá nhiều nước bẩn. Lúc này cô chỉ muốn nôn ra, không có sức lực mà nói chuyện. Bạch Nhược Hy đưa tay về phía sau, nắm lấy khóa váy, nhanh chóng kéo ra, rồi cởi váy của cô ta. Lúc này, Doãn Nhụy phản ứng lại bằng một giọng nói yếu ớt gọi. Cứu! Cứu với! Cô ta hét lên và khóc. Bạch Nhược Hy kiên quyết xé váy dài và bắt cô ta cởi nội y. Cuối cùng, khi Doãn Nhụy bị đẩy lại xuống nước, cô mới đi tới cây cầu, cầm theo váy và nội y của Doãn Nhụy, nhảy lên một cách mạnh mẽ. Cứu! Cứu! Cứu mạng! Doãn Nhụy vùng vẫy trong nước hồi lâu, cuối cùng cô ta mới vững vàng đứng lên, ôm phần thân trên trần trụi bằng tay và rên rỉ khóc lóc vì xấu hổ. Lúc này cô không dám kêu cứu nữa vì sợ người làm vườn đến nhìn thấy cô không còn quần áo trên người. Bạch Nhược Hy, đồ khốn, trả lại quần áo cho tôi! Doãn Nhụy nghiến răng, nét mặt hung dữ hét lên. Bạch Nhược Hy lên bờ khẽ thở dài nhìn Doãn Nhụy. Nhờ cô mà tôi cũng rút được kinh nghiệm. Tôi sẽ nói với ba mẹ để coi bọn họ trừng trị cô như thế nào. Hãy đợi đây. Doãn Nhụy thở hổn hển, khuôn mặt hôi như phân, đen như mực, trông cực kỳ khó coi. Bạch Nhược Hy nhún vai cười nhạt. Đừng lo, cô không cần nói. Tôi trở về liền sẽ tự thú. Yên tâm đi, ba mẹ sẽ tới cứu cô. Doãn Nhụy nghi ngờ nhìn cô. Bạch Nhược Hy đột nhiên xoay người đi đến vùng đất ngập nước bên cạnh, bỏ quần áo trong tay xuống, nhấc tảng đá lên. Doãn Nhụy lo lắng. Bạch Nhược Hy, cô muốn làm gì? Bạch Nhược Hy lấy một vài viên đá và đào vùng đất ngập nước một lúc, cầm một nắm run đất trong tay. Sau đó thì đi về phía Doãn Nhụy. Tôi sẽ thêm thú vui bầu bạn với cô. Một nụ cười nở ra từ khóe miệng của Bạch Nhược Hy. Đột nhiên một con run đất bẩn thỉu chui vào bàn tay trắng nõn của cô. Doãn Nhụy, người luôn luôn sợ cái loài vật không xương, đặc biệt sợ những con ghê tởm như vậy. Khi nhìn thấy con run đất trong tay Bạch Nhược Hy, cô ta sợ hãi đến mức bật khóc, khắp người run lên và hét lớn. Bạch Nhược Hy, tôi sẽ giết cô, tôi sẽ giết cô, tôi sẽ... Không hề sợ hãi, Bạch Nhược Hy ném mạnh khoảng hơn chục con run đất trong tay, tất cả lên trên đỉnh đầu của Doãn Nhụy. Ngay tức khắc, con run đất rơi xuống người, cô ta đang chạy lung tung dưới sông như điên. Gào thét, đập nước một cách điên cuồng như một người phụ nữ điên cuồng vùng vẫy trong nước, bất kể là cơ thể đang trần truồng. Tiếng hét thất thanh của cô ta đập tan sự bình yên của buổi sáng sớm. Vài người làm vườn và vệ sĩ vội vàng chạy tới. Bạch Nhược Hy lập tức thu dọn quần áo trên mặt đất, xoay người rời đi. Bạch Nhược Hy lúc này tâm trạng rất thoải mái, đi ngang qua vệ sĩ cùng với người làm vườn, hướng trở về phía biệt thự. Đi ngang qua thùng rác nhỏ trong vườn, cô ném quần áo vào trong, phủi tay và tiếp tục bước đi. Tiếng thét của Doãn Nhụy chói tai, có thể nói là gây kinh động cho toàn bộ biệt thự. Bạch Nhược Hy trở lại cổng biệt thự, nhìn thấy Doãn Chi Nguyên cùng với Phương Tiểu Ngọc vội vàng từ bên trong lao ra. Trên người vẫn còn mặc đồ ngủ, trong lòng đầy lo lắng. Tiểu Hy, xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Nhược Hy nhìn về phía ba mẹ của mình, Doãn Đạo nhàn nhã đi theo phía sau. Cả ba người nhìn thấy Bạch Nhược Hy ướt sũng cả người thì càng thêm căng thẳng. Dáng vẻ lười biếng của Doãn Đạo trong phút chốc biến mất, vội vàng xông tới nắm chặt lấy vai của Bạch Nhược Hy, lo lắng hỏi: "Em có chuyện gì vậy?" Doãn Đạo lo lắng đến mức vội vàng chạy tới, thậm chí chen lấn đẩy ba mẹ lùi lại phía sau một bước. Phương Tiểu Ngọc vòng qua người của Doãn Đạo, đi đến bên cạnh Bạch Nhược Hy, rất lo lắng sờ sờ người của cô. "Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao toàn thân con lại ướt sũng chứ?" Bạch Nhược Hy chậm rãi cúi đầu xuống. "Ba, mẹ, anh trai, em xin lỗi." "Có chuyện gì vậy? Tại sao lại nói xin lỗi chứ?" Doãn Đạo chau mày, đưa tay giờ giờ lấy tóc mai của cô, vẻ mặt vô cùng thẫn thờ. Doãn Chi Nguyên lo lắng hỏi: "Con gái à, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy? Bà vừa mới nghe thấy một tiếng thét chói tai, có chuyện gì vậy chứ?" Bạch Nhược Hy sợ hãi ngước mắt nhìn về phía Doãn Chi Nguyên cùng với Phương Tiểu Ngọc. Cô cũng biết giả bộ đáng thương đây cũng không phải là độc quyền của Doãn Nhụy. Giọng điệu áy náy nói: "Còn vừa rồi ở phía sau vườn hoa tập thể dục, thế nhưng mà Doãn Nhụy thật quá đáng. Em ấy nói rất nhiều lời khó nghe, xúc phạm con, còn muốn đuổi con đi. Còn vốn không muốn quan tâm đến lời nói của em ấy, nào ngờ em ấy đã đẩy con xuống nước. Giờ con mới trở thành bộ dạng như thế này đây." Ba người kinh ngạc nhìn Bạch Nhược Hy, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Bạch Nhược Hy thở dài một tiếng, nói tiếp:

Lên bờ, Doãn Nhụy hắt hơi một cách tuyệt vọng. Cô nắm chặt khăn tắm, hận đến nghiến răng nghiến lợi, lập tức bước nhanh chân chạy về phía biệt thự. Khi xông vào biệt thự, những người hầu ở nhà đều kinh ngạc nhìn cô. Doãn Nhụy lúc này trông vô cùng chật vật. Cô liếc mắt nhìn trong phòng một vòng, không thấy Bạch Nhược Hy, liền vội vã trở về phòng thay đồ. Bạch Nhược Hy tắm rửa xong, đi ra khỏi phòng, đã là 11 giờ. Người trong nhà bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Vừa xuống lầu, Phương Tiểu Ngọc liền đứng dậy, bưng một bát canh gừng đến. Con gái, mau tới uống canh gừng này. Bạch Nhược Hy đi xuống lầu một. Cảm ơn mẹ. Bạch Nhược Hy vừa cầm bát, liền cúi đầu uống cạn. Trên cầu thang, truyền đến một tiếng hét phẫn nộ. Bạch Nhược Hy! Vừa nghe thấy tiếng hét là biết của Doãn Nhụy đang tức giận, không kiềm được. Bạch Nhược Hy coi như không nghe thấy, chậm rãi uống canh gừng. Rất nhanh sau đó, Doãn Nhụy đã xuống tới lầu. Có thể nghe ra được lúc này Doãn Nhụy đang rất tức giận. Bạch Nhược Hy chậm rãi ngẩng đầu uống canh gừng. Cơn nóng giận của Doãn Nhụy dường như muốn đốt cháy cả căn nhà này. Càng là lúc này thì càng không thể hoảng loạn. Bạch Nhược Hy, cô thật là quá đáng. Tôi vừa mới ở trong phòng nôn mửa hơn một giờ. Là do cô đè tôi xuống nước, khiến tôi một bụng đầy nước bẩn. Phương Tiểu Ngọc nghe không khỏi nhướng mày, nghi ngờ. Doãn Nhụy vội vàng lao đến. Bạch Nhược Hy vẫn đưa lưng về phía cô ta, rất bình tĩnh mà uống canh gừng. Vừa lúc tay của Doãn Nhụy duỗi ra, chạm vào lưng của Bạch Nhược Hy. Cô còn không có dùng lực, Bạch Nhược Hy đã đột nhiên bổ nhào về phía trước. Bạch Nhược Hy trực tiếp té nhào vào trên bàn trà phía trước. Cái chén trong tay cũng lập tức vỡ ra khỏi tay, bay xuống đất. Trà gừng rơi vãi đầy trên sàn nhà. Bạch Nhược Hy đầu gối trước chạm đất, hét lên một tiếng, yếu đuối nằm trên bàn trà không dậy nổi. Nhìn thấy một cảnh này, Phương Tiểu Ngọc bị dọa đến trợn mắt há miệng, kinh ngạc sững sờ mấy giây, nhanh chóng chạy tới đỡ lấy Bạch Nhược Hy. Con gái à, con không sao chứ? Doãn Nhụy sắc mặt lập tức trầm xuống, cau mày nhìn về phía Bạch Nhược Hy đang nằm trên nền đất, tức giận hít sâu một hơi, cũng nói không nên lời. Cô chỉ là đụng nhẹ vào Bạch Nhược Hy, cũng chưa dùng chút sức lực nào vào người của Bạch Nhược Hy cả. Thủ đoạn này rõ ràng là thói quen của cô. Giờ bị người khác làm oan uổng chính mình, cảm giác quả là không nói nên lời. Bạch Nhược Hy, cô giả bộ cái gì vậy? Cô còn giả bộ nữa sao? Tôi căn bản là chưa có đụng vào cô đã ngã rồi. Nếu như tôi thực sự dùng sức thì chắc cô đã bay lên trời luôn mất. Doãn Nhụy tức giận mắng. Bạch Nhược Hy vẫn mặc kệ, không để ý tới Doãn Nhụy, chậm rãi lên tiếng để cho Phương Tiểu Ngọc đỡ lấy mình, mỉm cười. Mẹ, con không sao, chỉ là đáng tiếc lãng phí một bát canh gừng rồi. Không có vấn đề gì, ở trong phòng bếp vẫn còn. Phương Tiểu Ngọc vội vàng an ủi cô. Doãn Nhụy nắm chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào trong thịt trong lòng bàn tay, nổi giận đùng đùng hét lên. Mẹ, mẹ bị mù sao? Cô ta đang giả vờ đó. Phương Tiểu Ngọc đột nhiên phản ứng quyết liệt, quay người liền vung tay lên, tát vào mặt của Doãn Nhụy một cái. Bốp một tiếng, âm thanh của tiếng bạt tai vang lên giòn giã, đem mặt của Doãn Nhụy đánh đến lệch sang một bên. Cả người Doãn Nhụy chấn kinh đến sừng sốt, tròn tròn mắt, không dám tin. Đây là lần đầu tiên Phương Tiểu Ngọc đánh cô. Cô từ nhỏ đến lớn được nâng trong lòng bàn tay, một tát này dành cho cô tình cả người. Phương Tiểu Ngọc tức giận, giọng điệu lạnh lùng nghiêm nghị. Mẹ nói cho con biết, Doãn Nhụy là ba mẹ đã cưng chiều làm cho con trở thành bộ dạng như ngày hôm nay. Chúng ta có lỗi là đã dung túng cho con, nhưng không có nghĩa là để cho con ngỗ ngược tùy hứng. Ba mẹ đều là người hiểu chuyện, bởi vì yêu thương con cho nên mới mắt nhắm mắt mở mà cưng chiều con, nhưng còn lại vì được cưng chiều mà càng ngày càng quá đáng. Mẹ! Doãn Nhụy chớp mắt, cô nén nước mắt, đau lòng thút thít, nhìn trông rất yếu đuối mà đáng thương. Bạch Nhược Hy đã quen với bộ dáng giả vờ này của cô ta. Nếu như con lại không thay đổi, ba mẹ không dạy được con trở về để mẹ đẻ của con dạy con cách làm người đi. Phương Tiểu Ngọc trực tiếp nói lời đe dọa. Doãn Nhụy giờ phút này sợ đến khóc thật sự, nước mắt không ngừng rơi xuống, lo lắng đến mức nắm chặt cánh tay của Phương Tiểu Ngọc cầu xin. Mẹ, con biết sai rồi bà. Mẹ đừng giận Tiểu Nhụy nữa có được không? Con thực sự biết rằng mình đã sai rồi. Còn chỉ có mẹ, ba và anh trai, con chỉ cần mọi người thôi, không cần ai nữa hết. Doãn Nhụy khóc lóc van xin, liệu Phương Tiểu Ngọc có mềm lòng không đây? Phương Tiểu Ngọc thở dài một tiếng, giọng điệu vẫn nghiêm nghị. Biết sai rồi, con không xin lỗi sao? Doãn Nhụy hít hít cái mũi. Anh hùng không sợ thua thiệt trước mắt. Cô ta nhẫn nhịn đến sắc mặt đều trở nên dữ tợn. Cắn răng, hạ giọng mỗi một chữ mỗi một câu nói. Em xin lỗi chị. Mong chị tha thứ cho em. Bạch Nhược Hy mím môi cười yếu ớt. Rất là khách khí. Không sao, chị không trách em. Cảm ơn chị. Doãn Nhụy nghiến răng nghiến lợi, giọng nói trở nên bén nhọn. Phương Tiểu Ngọc rất mệt mỏi thu dọn bát trên thảm, xoay người đi vào trong phòng bếp nói. Mẹ đi lấy thêm hai bát canh gừng, các con trò chuyện vui vẻ đi. Phương Tiểu Ngọc vừa đi, cảnh trong phòng liền thay đổi. Doãn Nhụy nắm chặt tay tiến lên một bước, đứng ở trước mặt Bạch Nhược Hy, nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn cô. Bạch Nhược Hy, coi như cô lợi hại, tôi liền để cô thắng lần này, còn lần nữa, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Bạch Nhược Hy nhẹ nhàng cười, ôn nhu nói. Doãn Nhụy à, tôi đã biết mấy năm nay uống gì lớn lên rồi. Làm sao còn có thể cho cô cơ hội thừa nước đục thả câu chứ? Tôi uống cái gì để lớn lên? Doãn Nhụy bối rối, không thể giải thích được trước lời nói của Bạch Nhược Hy. Trà xanh. Bạch Nhược Hy nhếch khóe miệng nở nụ cười nhẹ. Vẻ mặt của Doãn Nhụy lập tức khó coi đến cực điểm. Bạch Nhược Hy chỉ là cười nhạt một tiếng, quay người đi vào trong phòng bếp. Doãn Nhụy nắm chặt tay, gần sành lộ ra trên cổ, chứng tỏ cô rất tức giận, ánh mắt như muốn phun lửa vậy. Mấy ngày kế tiếp, Doãn Nhụy không dám chọc tức Bạch Nhược Hy nữa, bởi vì toàn bộ Doãn gia, bao gồm cả người giúp việc, đều vây quanh Bạch Nhược Hy. Mọi người tranh nhau lấy lòng cô, ba mẹ dồn hết sự chú ý vào cô. Bạch Nhược Hy tính tình dịu dàng, ôn hòa, khiêm tốn, chẳng mấy chốc, mọi người trong Doãn gia đều rất quý mến cô. Cô có công việc kinh doanh của riêng mình, không kiêu ngạo, cũng không xiểm nịnh, lại bình dị và rất dễ gần gũi. Ngược lại, Doãn Nhụy cả ngày chơi bời lêu lỏng, tính tình công chúa vô cùng lớn, khiến cho cả nhà, tất cả mọi người trong nhà đều so sánh, dẫn đến không có sự chào đón cô ta. Doãn Nhụy ấm ức quá 3 ngày, bản báo cáo DNA với Bạch Liễu Hoa mới xuất hiện. Không có chút nào ngoài dự đoán, cô ta cũng xác nhận thân phận của mình. Cô ta là con gái ruột của Bạch Liễu Hoa cùng An Hiểu. Điều này khiến cô ta suy sụp. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng cô ta vẫn không thể chấp nhận được. Cô ta đã rủ Bạch San San đi cùng mình đến hộp đêm để uống say. Thời điểm An Hiểu nhận được phán quyết của tòa, cả người như phát điên lên. Tòa án phán quyết rằng vụ ly hôn do Kiều Nhất Xuyên khởi kiện đã thành công. Bà ta đã ly hôn với Kiều Nhất Xuyên và Kiều Nhất Xuyên không có tài sản trên người. Thay vào đó, tài sản của bà ta phải chia đôi, mất một nửa. Căn biệt thự trị giá 300 triệu nhân dân tệ, mỗi người một nửa. Còn những món hàng hiệu, túi sách và đồ trang sức do bà ta đứng tên, toàn bộ đều được chia đều. Tuy nhiên, trước khi sự việc có thời gian để An Hiểu kiểm soát, Kiều Nhất Xuyên đã thế chấp biệt thự cho tòa án để bán đấu giá. Cuối cùng, căn biệt thự trị giá 300 triệu, bán đồ bán tháo chỉ được có 200 triệu. Vấn đề tài khoản của An Hiểu đột nhiên bị đóng băng. Nguyên nhân là vì bị tòa án tình nghi là nghi phạm kinh tế nguy hiểm, đang thuộc đối tượng điều tra. Cho nên, 100 triệu sau khi được phân chia tài sản đã trực tiếp vào tài khoản của người thừa kế An Hiểu là Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy không hiểu tại sao tự nhiên nhận được 100 triệu. Cô khó hiểu, sợ sẽ gặp rắc rối nên đã gọi điện thoại cho Kiều Huyền Thạc. Bên trong văn phòng của Tổng Giám đốc Vĩnh Hằng, trước bàn làm việc, Bạch Nhược Hy nhìn tờ giấy thanh toán, nói qua điện thoại. Anh ba, trong tài khoản em đột nhiên có thêm 100 triệu. Ừ, không cần lo lắng. Tiền này là tiền của An Hiểu bán đấu giá căn nhà đó. Bán đấu giá căn nhà sao? Tại sao chứ? Và tại sao tiền lại chảy vào trong tài khoản của em? Kiều Huyền Thạc cười nhạt. Ba ly hôn với bà ấy, tiền thề đem tài sản của bà ấy đi một nửa. Về phần tại sao tiền lại chảy vào tài khoản của em, chuyện này em không cần phải quan tâm. Dù sao thì anh cũng có cách. Nghe những lời này, Bạch Nhược Hy lập tức hiểu ra, bởi vì anh ba của cô đã sử dụng quyền hạn của Hách Nguyệt ở tòa án. Cô ấy không cần phải hỏi thêm cũng liền hiểu ra. Nhìn số tiền trên tài khoản, Bạch Nhược Hy chậm rãi thở dài. Anh ba, em sẽ chuyển nhượng cổ phần của công ty, chúng ta hãy trả lại 10 tỷ về chỗ của nó đi. Kiều Huyền Thạc giống như bị ngốc, bối rối hỏi. Ý của em là sao? Cái gì mà 10 tỷ chứ? Kiều Huyền Thạc khó hiểu nói ra. Bạch Nhược Hy thở dài lo lắng, đặt tập tài liệu trong tay xuống, đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi đến cửa sổ kính phía trước mặt. Cô nhìn bên ngoài bầu trời, mây trắng bám đầy bầu trời xanh, sạch sẽ như mới. Dưới bầu trời, ánh mặt trời thật ấm áp. Anh ba, trong ba việc anh che giấu em. Còn một việc nữa là anh là người đã đấu giá Vĩnh Hằng, có đúng không? Kiều Huyền Thạc ở đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, không có âm thanh nào. Bạch Nhược Hy không nghe được giọng nói của anh, sợ anh để ý nên vội vàng giải thích. Anh ba, đừng hiểu lầm ý của em. Em biết em đem Vĩnh Hằng bán đấu giá là lỗi của em. Anh đấu giá lại Vĩnh Hằng là đúng rồi. Đó là thứ chị Tịnh để lại cho anh. Chúng ta còn chưa có ly hôn, không phải sao? Em là vợ của anh. Chuyện của anh thì chính là chuyện của em. Em từ lâu đã muốn nói với anh. Chúng ta đem 10 tỷ trả lại đi. Kiều Huyền Thạc giọng điệu nhẹ nhàng, nở nụ cười nhạt nhạt. Trả về đâu? Trả lại cho quốc gia nha. Anh đã dùng một khoản tiền lớn của quốc gia. Nếu bị điều tra ra, anh sẽ gặp rắc rối lớn đó. Bạch Nhược Hy lo lắng nói. Em sẽ chuyển nhượng cổ phần của công ty và chúng ta lấy số tiền đó đem trả lại chỗ cũ. Còn dư lại bao nhiêu, em sẽ đem mở một cửa hàng nho nhỏ hoặc là kinh doanh nhỏ cái gì đó khác. Nếu vẫn không đủ thì em có thể ra ngoài làm việc. Chúng ta sẽ từ từ trả lại số tiền đó. Nhất định phải đem số tiền đó trả lại. Kiều Huyền Thạc từ trong mũi thở ra một nụ cười nhàn nhạt, nghẹn lời đến sắp nổi thương. Anh chậm rãi nói, trả lại số tiền này, vậy sau đó em không muốn sống ra hoa nữa sao? Anh ba, anh còn để ý đến những gì em nói trước kia sao? Đó là em cố ý nói vậy thôi, không phải là những gì em nghĩ ở trong lòng đâu. Kiều Huyền Thạc đáp lại một tiếng ngắn gọn và rất bình tĩnh. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi, em sẽ đi mở cuộc họp ngay, để cho luật sư và tài vụ chuẩn bị sẵn sàng. Em... Bạch Nhược Hy lo lắng, xoay người đi về phía bàn làm việc. Kiều Huyền Thạc lập tức ngắt lời cô. Nhược Hy, sao ạ? Kinh doanh Vĩnh Hằng, em có thấy vui vẻ không? Bạch Nhược Hy không khỏi bật cười. Không có gì không vui hết. Mấy tháng đầu tiên thật sự là rất mệt mỏi. Luôn luôn phải học tập, phải quản lý một xí nghiệp lớn như vậy. Em phải học rất nhiều tài liệu mà vẫn không hiểu gì hết. Nhưng dần dần thì cũng thành quen. Nhìn vào lợi nhuận của công ty đạt được, em cũng cảm thấy rất có thành tựu và hài lòng. Vì anh mà bán công ty, em có hối hận không? Anh đang nói cái gì vậy chứ? Em làm sao có thể hối hận? Những thứ này đều có thể tạo dựng lại được, nhưng anh nhất định không thể xảy ra chuyện. Những lời nói của Bạch Nhược Hy khiến cho Kiều Huyền Thạc không kìm được vui sướng trong lòng, cầm điện thoại nở một nụ cười ngốc nghếch ngọt ngào. Anh ba, cứ giải quyết như vậy đi, bây giờ em có việc bận rồi. Chờ đã, Nhược Hy. Dạ, còn có việc gì sao anh? Hiện tại tạm thời đừng mở cuộc họp. Nếu hiện tại không bận, chúng ta gặp mặt đi. Làm sao vậy? Bạch Nhược Hy tò mò, khó hiểu hỏi. Kiều Huyền Thạc hạ thấp giọng nói, nhẹ nhàng như có người bên cạnh nghe thấy, đặc biệt nhẹ giọng. Chúng ta đã 3 ngày không gặp nhau, muốn nghe em chia sẻ đôi điều về cuộc sống ở nhà ba mẹ đẻ. Điện thoại di động cũng có thể dùng chung. Bạch Nhược Hy cố ý đùa giỡn anh, vừa nghe điện thoại tay kia vừa cầm túi sách xoay người đi ra ngoài. Kiều Huyền Thạc giọng điệu trầm xuống một chút. Em bận sao? Không bận. Bạch Nhược Hy cười nhạt, bước nhanh vào trong thang máy. Vậy thì anh đi qua Vĩnh Hằng đón em nhé. Không, anh ba, chúng ta chỉ cần nói chuyện qua điện thoại rõ ràng là được rồi. Bạch Nhược Hy cố ý làm ra vẻ lạnh lùng. Vừa rồi mới được Bạch Nhược Hy cưng chiều, giây sau liền rớt xuống địa ngục. Tâm trạng của anh nháy mắt trầm xuống, bất mãn hỏi. Em cứ như vậy không muốn nhìn thấy anh sao? Không phải, chỉ có 3 ngày mà thôi, cũng không phải là lâu. Bạch Nhược Hy nhàn nhạt lẩm bẩm. Thật ra là anh đang ngồi trong xe do Trần Âu lái, hướng về phía quân khu đi tới. Kiều Huyền Thạc hít sâu một hơi. Trong phòng làm việc của quân khu, An Lương và một số sĩ quan đang đợi Kiều Huyền Thạc đem những chuyện còn lại phân phó. Nhưng anh vừa mới từ vẻ ngoài hiền lành dễ mến đã biến thành mây đen vạn dặm. Anh ném đống tài liệu trong tay xuống bàn làm việc. Đột ngột đứng dậy, hít một hơi thật sâu, một tay chống nạnh bước ra ban công, kìm nén tức giận và nói. 3 ngày không phải là dài. Vậy thì bao nhiêu ngày em mới thấy là dài đây? 3 tuần. Hoặc là 3 tháng, Bạch Nhược Hy thản nhiên cười. Kiều Huyền Thạc hòa hoãn nhắm mắt, hít sâu một hơi, ngẩng mặt lên trời, trái tim nhất thời đập mạnh mẽ, đau nhói. Đáng chết, 3 ngày qua anh nhớ cô đến phát điên. Cô giống như là một thói quen, tối nào cũng gọi điện cho anh trước khi đi ngủ, nói vài câu lấy lệ, liền nói mệt rồi muốn đi ngủ. Hoặc là đang nói thì lại ngủ gật, chỉ còn lại một mình anh ngồi nhìn trần nhà nhớ cô. Cái cảm giác cô không nhớ anh chút nào. Vừa lúc nãy, anh rất vui mừng vì cô nói sẽ lấy 10 tỷ để lấp đầy khoảng trống cho anh. Nhưng bây giờ, cảm giác đó đã dần dần phai nhạt. Kiều Huyền Thạc kìm lại, rất cứng rắn hỏi từng câu từng chữ một. Bạch Nhược Hy, em hiện tại về nhà mẹ đẻ nên không muốn ở nhà chồng nữa có đúng không? Anh ba, anh đang ghen sao? Bạch Nhược Hy không chút đau lòng hỏi. Giọng điệu này khiến anh tức giận đến mức nóng lòng muốn quẳng điện thoại. Anh một tay giữ lấy lan can ngoài ban công, hơi thở không ổn định. Nếu không muốn gặp mặt, vậy thì không gặp mặt nữa. Em định khi nào thì về nhà đây? Không phải anh nói em ở bao lâu cũng được sao? Hiện tại em không có kế hoạch trở về. Tuy rằng em không bận công việc, nhưng chạy tới chạy lui rất phiền phức. Chúng ta nói chuyện điện thoại tâm sự như thế này là được rồi. Kiều Huyền Thạc cảm thấy lồng ngực căng tức và đau đớn. Anh chậm rãi mở miệng, hít thở sâu hai hơi, giọng điệu trở nên yếu ớt. Được rồi, em vui vẻ là được. Anh bây giờ đang bị nội thương vì tức giận. Còn có thể như thế nào chứ? Chỉ có thể mua quà về thăm ba mẹ vợ mới có thể gặp cô. Anh ba, bây giờ anh có bận không? Bạch Nhược Hy dù biết anh đang tức giận, lúc này vẫn thờ ơ nói. Kiều Huyền Thạc quay đầu nhìn vào căn phòng. An Lương và các sĩ quan khác cứ nhìn anh bằng ánh mắt chằm chằm. Thấy anh quay đầu lại vào trong, mọi người lập tức rũ mắt tránh ánh nhìn anh. Vẻ mặt kìm nén sự sợ hãi. Mấy người chờ bên trong phòng không dám phát ra tiếng động. Anh nhàn nhạt hỏi. Nếu đã không muốn gặp mặt, tại sao lại còn hỏi anh có bận không? Anh hiện tại đang ở quân khu sao? Đang ở đây. Em tùy tiện hỏi thôi, không sao cả. Đừng lo chuyện chuyển nhượng công ty. Khi nào em muốn gặp mặt thì chúng ta nói kỹ chuyện này. Được rồi, anh ba, tạm biệt. Bạch Nhược Hy nói xong thì lập tức cúp điện thoại. Kiều Huyền Thạc cầm màn hình xuống, nhìn dãy số bị ngắt ngang, trong lòng chợt lạnh thấu, giống như rơi vào hầm băng vậy, rất lạnh. Anh hít một hơi thật sâu để giải tỏa cơn phiền muộn, cất điện thoại vào trong túi quần, rồi bước đến văn phòng. Kiều Huyền Thạc sắc mặt khó coi đến cực điểm, mọi người nín thở nhìn anh hồi hộp. Khi đến bàn làm việc, anh cáu kỉnh đá văng chiếc ghế ra có bánh xe. Chiếc ghế đập vào tường và phát ra tiếng động lớn. Mọi người dùng mình sợ hãi, toàn thân cứng nhắc, căng thẳng như ngồi trên kim châm. Kiều Huyền Thạc đứng trước bàn, chống tay lên bàn. Giọng điệu của anh lạnh lùng. Vừa rồi, nói đến đâu rồi? An Lương lo lắng nuốt nước bọt. Nói đến phương án thứ hai của triển khai chiến lược. Được rồi, phương án thứ hai kia, các người hãy xem xét còn vấn đề gì không? Không ạ. Một số sĩ quan ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Muốn nói nhưng lại không dám nói. An Lương cũng rụt rè nói. Không có vấn đề gì. Kiều Huyền Thạc lập tức đóng tài liệu lại, đứng thẳng người, một tay đút túi nhìn những cấp dưới trước mặt, sắc mặt u ám, giọng điệu lạnh lùng uy nghiêm. Nếu không còn vấn đề gì thì tiến hành theo kế hoạch đã triển khai. Ngày mai làm xong báo cáo để trình lên trên Tổng thống xem xét. Và nếu như được thông qua, nó sẽ được thực hiện ngay vào thứ hai tới. Mọi người lập tức đứng dậy, nghiêm trang đứng chào. Rõ. A Lương, gần đây Doãn Âm có khai báo gì không? Không có. Hoàn toàn không thể cậy được bất kỳ từ nào từ miệng của cô ta. Kiều Huyền Thạc nhau mắt suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi nói. Bây giờ giữ cô ta lại cũng chẳng có ích gì đâu. Hãy giao cho cảnh sát xử lý. Khởi tố cô ta hai vụ cố ý gây thương tích và tội lỗi làm rò rỉ bí mật quốc gia, gây nguy hiểm cho quốc gia. Rõ. An Lương cung kính đáp lại. Đi ra ngoài đi. Kiều Huyền Thạc phủi tay, thu dọn tài liệu rồi chậm rãi đi ra ban công. Các sĩ quan khác đều quay người rời đi, nhưng An Lương thì vẫn bất động trong văn phòng. Anh theo bước chân của Kiều Huyền Thạc đến trước ban công. Cậu ba, ông nội của cậu, chúng ta nên xử lý như thế nào đây? Vẫn luôn giam lại cũng không phải là một giải pháp. Ông ấy đã quá già rồi, nếu ở chỗ này xảy ra vấn đề gì thì càng rắc rối hơn. Kiều Huyền Thạc im lặng và không nói gì cả. Nếu ông nội anh cũng truyền cho cảnh sát thì sẽ giết người là tội rất nặng. Phụ tá sĩ quan Liễu là quân nhân, đó sẽ là tội phải xử tử. Ông ấy đã quá già, lại có kết cục như thế này anh cũng không đành lòng. Cứ giảm giữ đã. Vâng. Sức khỏe của ông ấy như thế nào rồi? Ăn ngon, ngủ tốt, thể trạng bình thường. Các bác sĩ quân y thường xuyên kiểm tra sức khỏe. Ông ấy vẫn tập thể dục thường xuyên trong khu quân sự và thể chất cũng ngày càng tốt lên. Kiều Huyền Thạc rất bất lực. Ông nội của anh rất chú trọng đến sức khỏe. Một người đàn ông 80 tuổi với thân hình cường tráng như vậy chắc chắn sẽ sống thêm được 20 năm nữa. Nhưng ông ta đã lầm ở chỗ vì quá sợ chết và bị kẻ khác có dã tâm lợi dụng. Có tình hình gì của chú hai tôi gần đây không? A Lương thở dài nói. Cậu ba, có lẽ chúng ta hoài nghi sai đối tượng rồi. Ông ta không có điều gì đáng ngờ cả. Ông ta luôn luôn có lịch trình làm việc và nghỉ ngơi đều đặn. Mỗi ngày đi làm về lúc 2 giờ, không có thói hư tật xấu, không hoạt động dư thừa. Chúng tôi đã lén nghe điện thoại di động của ông ta và cài đặt một thiết bị theo dõi trên đế giày da của ông ta, nhưng cũng không có tìm thấy bất kỳ manh mối nào hết. Kiều Huyền Thạc im lặng, hai tay giữ lấy thành lan can ngoài ban công, nhàn nhạt dùng sức, cảm xúc càng ngày càng chìm xuống. Im lặng một lát, anh phất tay. Đi ra ngoài trước đi, tôi muốn yên tĩnh. Việc công sự đã đủ phiền lòng, bây giờ ngay cả Bạch Nhược Hy cũng làm cho anh tâm phiền ý loạn. An Lương lại đáp. Rõ. Ngay khi An Lương quay người rời đi, Kiều Huyền Thạc đột ngột quay lại và gọi anh ta. An Lương. Có. An Lương nhanh chóng quay người lại, đối mặt với Kiều Huyền Thạc. Cậu ba, có chuyện gì dặn dò sao? Cậu... Kiều Huyền Thạc do dự mấy giây, nhẹ nhàng mở miệng nói. Cậu vẫn thường xuyên gặp y tá đó bao lâu một lần? Khi được hỏi về bạn gái, mặt của An Lương đỏ bừng, đôi mắt bén lén cụp xuống. Anh cười ngượng ngùng nói. Mỗi ngày đều gặp. Nếu cô ấy đi làm ca đêm, tôi sẽ đón cô ấy vào buổi sáng. Nếu cô ấy đi làm việc vào buổi sáng, thì tôi sẽ đón cô ấy sau khi tan sở vào buổi tối. Cô ấy sẽ không cảm thấy phiền chứ? Kiều Huyền Thạc nghi ngờ hỏi. An Lương ngay lập tức không hiểu gì nhìn Kiều Huyền Thạc đầy lo lắng. Tại sao cô ấy lại cảm thấy phiền chứ? Tôi đối xử với cô ấy rất tốt. Cô ấy rất vui vẻ còn không kịp. Hơn nữa, chúng tôi vừa mới bắt đầu, đang là giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt. Kết hôn rồi, còn tính là yêu đương cuồng nhiệt không? Không tính. Vậy thì... Kiều Huyền Thạc muốn hỏi lại. Chị của An Lương là chuyên gia tâm lý tình cảm. EQ của An Lương chắc chắn là cao hơn anh. Anh hiện giờ bất lực, chỉ biết hỏi ý kiến của người khác. Sau khi kết hôn xong, có phải sẽ phát sinh những giai đoạn chán ghét không? Cũng còn tùy nữa, tôi chưa lập gia đình nên không thể trả lời câu hỏi này. Kiều Huyền Thạc im lặng, trong lòng không chắc chắn. Chuyện gì đã xảy ra với anh và Nhược Hy vậy? Rõ ràng là có rảnh cũng không muốn gặp mặt, hẳn là ngại phiền phức. Ngay khi Kiều Huyền Thạc đang tự hỏi, An Lương đã cố gắng nín cười và đột nhiên nói, là mợ ba không muốn gặp mặt cậu sao? Bị nhìn thấu tâm trạng, khuôn mặt của Kiều Huyền Thạc lập tức trở nên tối sầm lại. Anh lạnh lùng ném một câu, ra ngoài. Vâng. An Lương nhìn gương mặt u ám như mây đen bao phủ của anh, kìm nén cười đến mức có thể nổi thương, sau đó lập tức quay người và rời đi. Khi đi ra ngoài, anh tiện tay đóng cửa lại. Kiều Huyền Thạc đứng trước ban công, ánh nắng phản chiếu vào trong phòng, ngay trước mặt anh. Ánh nắng buổi chiều không còn nóng nữa, nhưng mà vẫn còn rất chói chang. Nhưng trong lòng anh thì lại vô cùng u ám. Liệu có phải do vừa mới nhận người anh trai mới, sống chung với nhau nên rất vui sướng, nên không quan tâm đến anh nữa không? Bên ngoài văn phòng, An Lương vừa đóng cửa lại, thì một bóng dáng quen thuộc đột nhiên đi tới trước mặt. Lúc nhìn thấy Bạch Nhược Hy, anh ta lo lắng bước tới. Mợ ba, sao mợ lại ở đây? Mợ ba sao? Có vẻ như An Lương đã biết rằng cô và Kiều Huyền Thạc chưa ly hôn. Bạch Nhược Hy khẽ cười. Tôi đến gặp anh ba, anh ấy có ở trong đó không? Có. Nhưng làm thế nào mà mợ vào được đây? An Lương rất tò mò. Bạch Nhược Hy thắc mắc. Tôi cũng không biết nữa. Khi tôi ở cửa xuất trình chứng minh thư, người lính đứng ở cửa kiểm tra bằng máy quét cho tôi, rồi anh ta cho tôi đi vào đây. An Lương không thể không mỉm cười và gật đầu như thể hiểu. Cậu bà có lẽ đã nhập thông tin về danh tính của mợ vào hồ sơ gia đình của anh ấy. Bạch Nhược Hy chợt hiểu ra. Đối với khu vực quân sự được canh phòng chặt chẽ, người dân muốn vào đây phải trải qua vô số lịch hẹn, thông báo và lịch trình. Hầu hết mọi người không thể nào vào văn phòng trừ khi họ là những người thân trong gia đình. Bà có ở đây không? Có đấy, đang ở bên trong kìa. An Lương cười nói lẩm bẩm. Nhưng tôi khuyên mợ nên cẩn thận một chút, sắc mặt của cậu ba không được tốt lắm. Bạch Nhược Hy không khỏi che miệng, cúi đầu cười. Cô gọi điện đến, đã khiến cho anh khó chịu rồi. Cô biết anh đang rất tức giận, mặc dù biết rõ anh sẽ tức giận, nhưng cô vẫn muốn chọc anh giận. Không sao đâu, tôi sẽ đi gặp anh ấy. Để tôi thông báo giúp mợ. Không cần đâu. Bạch Nhược Hy nhanh chóng từ chối và bước đến văn phòng. Cô bình tĩnh lại và gõ cửa. Trong chốc lát, giọng nói uy nghiêm của Kiều Huyền Thạc từ bên trong vọng ra. Mời vào. Bạch Nhược Hy cẩn thận mở cánh cửa. Bên trong văn phòng sáng sủa và rộng rãi, rất hoành tráng và trang trọng. Bạch Nhược Hy buông tay, đóng cửa lại và chậm rãi bước vào. Kiều Huyền Thạc đang đứng trước ban công, quay lưng lại với cô ấy. Tay đút túi quần, trông rất cô đơn. Cô vẫn im lặng và cẩn thận từng bước tiến đến gần anh. Khi tiến đến gần phía sau Kiều Huyền Thạc, giọng điệu của anh rất xa cách và mang theo mệnh lệnh nghiêm khắc. Có chuyện gì? Nói đi. Bạch Nhược Hy đột ngột dừng lại, nặn ra một nụ cười, rồi chậm rãi vươn tay, ôm lấy eo và bụng của anh. Từ bên hông anh đi qua, chuẩn bị ôm anh. Nhưng trong tích tắc, Bạch Nhược Hy cảm thấy cổ tay đau nhói. Bạch Nhược Hy cảm thấy cổ tay mình nhanh chóng bị người đàn ông giữ chặt, anh giật mạnh. Cô không phản ứng gì cả, tốc độ của đối phương cực nhanh, lực đạo rất mạnh, cả người như bị văng ra ngoài. Không biết chuyện gì đang xảy ra, lưng đập vào bức tường cạnh ban công, rất đau. Một giây tiếp theo, cánh tay rắn chắc của người đàn ông ấn mạnh vào xương quai xanh của cô, cảm giác như bị bóp chết trong chốc lát. Hối hận khi tấn công anh từ phía sau. Khoảnh khắc bàn tay người đàn ông đè lên xương quai xanh của cô, anh đột ngột rút sức lực. Ánh mắt lạnh lùng đột nhiên trở nên dịu dàng, cau mày kinh ngạc. Tay trái chống tường, cánh tay phải vẫn đè lên xương quai xanh của cô, nhưng sức lực cũng đã giữ kịp thời. Bạch Nhược Hy lúc này mím chặt môi như muốn khóc, cảm thấy cơ thể rất đau, muốn làm anh bất ngờ, lập tức biến thành chính mình hoảng sợ. Tâm trạng chua xót này khiến cho cô lúc này muốn khóc không ra nước mắt. Kiều Huyền Thạc nhìn khuôn mặt tái nhợt và sợ hãi của cô, nhất thời không nhịn được mà nở nụ cười, mím môi cố nhịn. Đôi mắt lạnh lùng, càng ngày càng nóng, hô hấp trở nên chói mắt, giọng nói khàn khàn dễ chịu thì thào. Không phải nói không muốn gặp anh sao? Đột nhiên em lén lén lút lút tấn công anh từ phía sau, em thực sự càng ngày càng to gan hơn rồi đấy. Bạch Nhược Hy tức giận nhìn anh, giọng điệu hờn dỗi. Anh ba, anh thật là hung tợn đấy, anh định giết em sao? Lần sau đừng có làm gì sau lưng anh, nguy hiểm lắm. Khi Kiều Huyền Thạc nói, anh giơ đồng hồ lên và liếc nhìn thời gian, mím môi cười khẽ lẩm bẩm. Có vẻ như em đã đi ra ngoài ngay khi anh đang gọi cho em. Tại sao em lại nói dối tôi rằng em không muốn gặp anh? Bạch Nhược Hy tức giận đè lên ngực anh, đẩy anh về phía sau một bước, khó chịu vượt qua anh. Em hối hận rồi, biết vậy em đã không đến gặp anh, suýt chút nữa là bị anh giết chết. Kiều Huyền Thạc nhanh chóng đưa tay ra, nắm lấy cổ tay cô, kéo thật mạnh. Toàn thân của Bạch Nhược Hy bị trọng lực dồn về phía sau, cô lảo đảo hai bước, trực tiếp ngã vào trong cánh tay của anh. Kiều Huyền Thạc ôm lấy thân thể cô, ôm chặt trong tay, cúi đầu vùi vào tóc cô. Nhắm mắt ngửi mùi thơm trên cơ thể cô, nở nụ cười rất mãn nguyện. Trái tim ấm áp ngay lập tức. Loại bất ngờ này khiến cho anh nhất thời kích động, quên luôn tâm trạng thấp thỏm lúc trước. Hưng phấn đến không nói nên lời. Bạch Nhược Hy vùng vẫy mấy lần, càng cử động thì anh càng ôm chặt hơn. Cô đứng bất động và gần như là ngạt thở trước sức ép lồng ngực cường tráng của người đàn ông. Cô mỉm cười bất lực và nói, em muốn tạo bất ngờ, nhưng sau lần này em sẽ không bao giờ nữa. Không dám làm anh ngạc nhiên, em rằng nếu em không cẩn thận, cơ thể yếu ớt của em sẽ không chịu nổi một chiêu mà ngỏm mắt. Là anh không tốt, cơ thể em thơm quá, từ lúc bước vào anh đã ngửi thấy mùi hương của em. Anh không phải là một con chó, làm thế nào mà anh có thể có một cái mũi tốt như vậy chứ? Bạch Nhược Hy thì thầm với một giọng điệu ngọt ngào. Kiều Huyền Thạc hít một hơi thật sâu, từ từ ôm chặt cô hơn. Anh ba, buông em ra trước đi, đau quá, anh định bóp cổ em chết sao? Kiều Huyền Thạc lập tức buông tay, đưa hai tay chạm vào má cô, cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của cô, nhẹ giọng hỏi. Em ở nhà họ Doãn thế nào rồi? Có ai bắt nạt em không? Doãn Đạo đối với em, có làm chuyện gì vượt quá giới hạn không? Doãn Vị có bắt nạt em không? Cha mẹ của em... anh ba, anh hỏi em một lúc nhiều câu như vậy. Anh muốn em trả lời như thế nào đây? Bạch Nhược Hy lẩm bẩm. Kiều Huyền Thạc ngừng lại, nhìn thẳng vào mặt cô với đôi mắt nóng như lửa đốt. Bạch Nhược Hy chớp chớp mắt, nhìn cảm xúc gấp gáp của anh. Hầu kết gợi cảm của anh đang chuyển động hai lần, động tác nuốt nước miếng rất rõ ràng. Bạch Nhược Hy biết rất rõ đôi mắt nóng bỏng và quen thuộc của anh có nghĩa là gì. Nhưng anh chỉ nhìn cô cố định, không gặp cô đã ba ngày. Nhớ nhung, như thể đã ba thế kỷ không gặp. Nhìn khuôn mặt đẹp trai quyến rũ, sâu sắc của người đàn ông, trái tim của Bạch Nhược Hy đập rộn ràng, mong đợi nụ hôn của anh. Nhưng anh không động đậy. Vì cô đã chủ động hẹn gặp anh rồi, nên cô không ngại chủ động thêm lần nữa. Bạch Nhược Hy kiễng chân, ngẩng đầu lên hôn anh. Kiều Huyền Thạc nhanh chóng ấn vào vai cô, liếm đôi môi khô mỏng, rồi khẽ thì thầm. Nhược Hy, anh cũng xong việc rồi, anh đưa em đi ăn tối ngay. Bạch Nhược Hy thất vọng nhìn anh, nhàn nhạt hỏi. Mới có 5 giờ, anh ăn sớm vậy sao? Đi ra ngoài trước. Kiều Huyền Thạc nắm lấy tay cô, bước nhanh ra khỏi văn phòng. Tốc độ của anh có chút gấp gáp. Bạch Nhược Hy xài bước không kịp, rất bối rối. Anh không ăn trưa sao? Anh đói quá sao? Ra khỏi tòa nhà quân khu, Kiều Huyền Thạc dẫn Bạch Nhược Hy đến bãi đậu xe ở tầng trệt. Bạch Nhược Hy lên xe, kéo dây an toàn. Cánh cửa ở bên cạnh anh đóng sập lại. Vừa mới nghe thấy tiếng động, một bóng người đã lao vào cô ngã xuống. Cô thậm chí còn không cài nút an toàn. Khuôn mặt bị bàn tay to lớn của Kiều Huyền Thạc nắm lấy, quay về phía anh. Không có phản ứng gì cả, nụ hôn của anh đã ập đến. Bạch Nhược Hy buông dây an toàn và đặt hai tay lên ngực, nhưng vẫn không ngăn được sự nhiệt tình của anh. Người đàn ông nghiêng nửa người, đè lên người cô. Cô dựa chặt vào lưng ghế, nụ hôn nhiệt tình đến rất nhanh. Cô còn chưa kịp chuẩn bị, đã thở không kịp ra hơi. Cô phát ra những tiếng thì thầm ngọt ngào từ trong cổ họng, chậm rãi đáp lại anh, thuận theo anh và từ từ ôm lấy cổ anh. Răng môi triền miên vẫn không thể thỏa mãn nhớ nhung của người đàn ông và bàn tay của anh đã luồn vào trong quần áo của Bạch Nhược Hy, rơi vào dục vọng và không thể tự thoát ra. Bạch Nhược Hy nhạy cảm cảm thấy lòng bàn tay anh đang vuốt ve cơ thể của cô. Cô lo lắng nắm lấy cổ tay anh và đẩy mạnh. Cảm nhận được phản kháng của cô, Kiều Huyền Thạc từ từ khôi phục tỉnh táo. Tay anh kéo quần áo của cô lại, từ từ rời khỏi cơ thể cô, rồi mới từ từ rời khỏi môi cô. Hơi thở của hai người đều trở nên bối rối, cả khoang xe tràn ngập hơi thở mơ hồ, nóng bỏng, cảm giác ngột ngạt khó thở. Bạch Nhược Hy hé môi thở dốc, cái cảm giác sắp nghẹt thở đến nơi, hơi thở nồng nặc mùi hương nam tính của đàn ông, trong trẻo, thơm tho, quyến rũ, mê người. Hơi thở của người đàn ông cũng rất nặng nề, giọng nói khàn khàn, giống như là dã thú ngàn năm không hề kiêng nể. Anh thì thào, Nhược Hy, chúng ta về nhà nhé. Không phải anh nói muốn đưa em đi ăn tối sao? Bạch Nhược Hy xấu hổ lẩm bẩm, ánh mắt xấu hổ trầm xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông. Anh là sợ trong văn phòng nhịn không được muốn em, trong đó có cả đà. Bạch Nhược Hy không nhịn được mà khẽ cắn môi để kìm lại một nụ cười, khuôn mặt ngọt ngào đỏ bừng. Cô ấy từ từ nhìn Kiều Huyền Thạc, ánh mắt lúng túng và ngượng ngùng rất dịu dàng. Cô ấy nói nhẹ, chị Tịnh đang ở trong nhà, chị ấy sẽ đưa em đi khi thấy em về đó. Anh có chắc là muốn về nhà không? Kiều Huyền Thạc cười nhẹ, vươn tay kéo dây an toàn của cô, tự mình thắt dây an toàn, khởi động xe rời khỏi bãi đậu xe. Anh ba, mình đi đâu thế? Bạch Nhược Hy tò mò hỏi. Xe chạy nhanh trên đường chính. Bạch Nhược Hy tò mò nhìn tuyến đường quen thuộc, chậm rãi nhìn về phía Kiều Huyền Thạc. Kiều Huyền Thạc cười mà không nói lời nào, trên mặt không biểu lộ gì. Bạch Nhược Hy mím môi và im lặng. Xe càng ngày càng gần đến nhà riêng của đại tướng, Bạch Nhược Hy mới phản ứng lại, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, trong lòng ngọt ngào. Nhìn cỏ cây, cô đột nhiên nhớ tới ngày trước. Cái cảm giác được về nhà khiến cô chợt thích thú và phấn khích. Cửa sắt lớn tự động mở ra. Mặc dù bây giờ không có ai sống ở trong đó, nhưng vẫn có những người lính đang làm nhiệm vụ canh gác luân phiên. Bước vào cánh cổng sắt to lớn, ô tô thẳng tiến đến bên ngoài ngôi nhà lớn. Bạch Nhược Hy nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ kính. Cô trầm ngâm một lúc. Kiều Huyền Thạc xuống xe, Bạch Nhược Hy cũng xuống xe và đóng sầm cửa lại. Đã lâu rồi không về nhà. Bạch Nhược Hy nhìn ngôi nhà đầy hạnh phúc này, đã có những nỗi đau và những giọt nước mắt và đã có hạnh phúc. Cảm xúc lẫn lộn lấp đầy trái tim cô ngay lập tức. Kiều Huyền Thạc bước đến gần cô và đột nhiên cúi xuống ôm cô. Bạch Nhược Hy sửng sốt trước hành vi đột ngột của anh. Cô vòng tay qua cổ anh, ôm thật chặt, căng thẳng. Anh ba, anh đang làm cái gì vậy? Ôm em về nhà. Em có thể đi mà. Anh muốn ôm em, đừng nhúc nhích. Giọng nói của người đàn ông nhẹ nhàng mà uy nghiêm. Bạch Nhược Hy mỉm cười, vòng qua cổ anh và dựa vào vai anh để anh ôm vào nhà. Vào trong biệt thự, đồ đạc trong phòng không thay đổi chút nào cả, vô cùng rộng rãi và sáng sủa, ấm áp, thoải mái. Cảm giác quen thuộc khiến cho Bạch Nhược Hy rất xúc động. Kiều Huyền Thạc bình tĩnh sải bước lên lầu. Bạch Nhược Hy tò mò hỏi, anh ba, sao anh lại đưa em về đây? Lâu quá em không có về nhà, nhà rất nhớ em. Anh thấp giọng lẩm bẩm, mềm như nước. Bạch Nhược Hy không khỏi mỉm cười, anh có nhớ cô không? Khi nào em ở nhà họ Doãn đủ rồi, chúng ta sẽ về nhà sống. Sẽ đón mẹ về đây, gia đình ba người chúng ta sẽ sống ở đây. Đồng ý. Bạch Nhược Hy gật đầu đồng ý, lên lầu và vào trong phòng. Kiều Huyền Thạc đặt Bạch Nhược Hy lên giường lớn, dùng tay chống bên cạnh trán, quỳ một gối bên mép đùi, cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô. Lông mi dài thông minh dễ thương như cánh quạt, môi hồng rất hấp dẫn, khuôn mặt đỏ bừng như tiên nữ thoát tục. Nhìn Bạch Nhược Hy, trái tim của Kiều Huyền Thạc rung động. Và ham muốn của anh càng ngày càng mạnh mẽ. Nhược Hy, giọng của anh khàn khàn có từ tính, rất hay. Bạch Nhược Hy ngượng ngùng nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt, mùi hương nam tính mạnh mẽ bao trùm lấy cô, vây quanh cô như lửa đốt, hơi thở nóng rực, không khí trong cả căn phòng trở nên ngột ngạt, hơi thở trở nên gấp gáp. Ừ, cô ngượng ngùng trả lời lại anh và đột nhiên cảm thấy căng thẳng, bởi vì trước đó anh bị bệnh, cô thì ở lại nhà họ Doãn, cả hai đã không gặp nhau trong một thời gian và cảm giác mong đợi khiến cô càng khẩn trương hơn. Cái cảm giác hạnh phúc và mong đợi tràn ngập trong trái tim của Bạch Nhược Hy. Hôm nay có phải là ngày an toàn không? Giọng của người đàn ông rất mơ hồ. Bạch Nhược Hy đột nhiên trở nên căng thẳng và kinh ngạc nhìn anh. Sau đó cô mới biết rằng không có bao cao su ở trong nhà. Bạch Nhược Hy lo lắng nuốt nước miếng. Đã gần 3 tháng kể từ khi cô bị sảy thai, nhưng bác sĩ khuyên họ nên có thai sau 6 tháng. Anh ba, anh tính thời gian an toàn là như thế nào? Bạch Nhược Hy tò mò nhìn anh. Thật ra cô chưa bao giờ nghiên cứu thế nào là thời kỳ an toàn và thế nào là thời kỳ nguy hiểm. Kiều Huyền Thạc cười bất lực, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, bất lực nói. Thật ra thì anh cũng không hiểu. Bạch Nhược Hy vòng tay qua cổ anh, cười lớn. Em tưởng anh biết hết tất cả mọi chuyện. Anh thực sự siêu nhân như vậy trong mắt em sao? Ừ, đúng vậy. Anh là người đàn ông tài giỏi nhất trong trái tim em. Đang nói, Bạch Nhược Hy thì thầm mơ hồ với một nụ cười ngượng ngùng. Mọi khía cạnh. Kiều Huyền Thạc đưa tay vuốt nhẹ lên trán. Anh về tới nhà mới nhớ ra là phải tránh thai. Trước đó chúng ta không có dùng biện pháp tránh thai. Cả tháng trời cũng không có thai. Em đoán không dễ có thai như vậy đâu. Không thể có chuyện ngoài ý muốn. Kiều Huyền Thạc không dám làm liều, nắm lấy cổ tay cô kéo cô ra ngoài. Em ở nhà chờ anh đi ra ngoài. Bạch Nhược Hy lo lắng ôm chặt tay anh hơn. Không, đừng đi ra ngoài, phiền phức lắm. Vấn đề này không thể ngại phiền phức được. Kiều Huyền Thạc muốn đứng dậy khỏi người cô. Bạch Nhược Hy ôm anh chặt hơn và bất ngờ kéo anh xuống, ôm chặt anh vào trong người mình. Cô ôm Kiều Huyền Thạc xoay người. Kiều Huyền Thạc theo ý cô, xoay người nằm úp sấp. Bạch Nhược Hy nằm lên trên người anh, hai tay ấn chặt vào lồng ngực rắn chắc, cúi đầu nhìn anh, thanh tú lẩm bẩm. Thật ra em đang trong thời kỳ an toàn, còn có thể có biện pháp tránh thai khác. Cách nào? Kiều Huyền Thạc nhướng mày. Bạch Nhược Hy áp vào lỗ tai của anh, nhẹ nhàng cắn dưới dái tai. Hơi thở nóng rực phả vào tai của Kiều Huyền Thạc. Chúng ta có thể cho ra bên ngoài. Nói xong má cô đỏ bừng. Kiều Huyền Thạc nhắm mắt lại. Thân thể nóng lên dị thường. Ngọn lửa trong bụng dưới bùng cháy mạnh mẽ. Ngọn lửa đã lâu bị anh khống chế. Như vậy cũng rất nguy hiểm. Nhược Hy. Kiều Huyền Thạc vẫn đang lo lắng. Mình sẽ phạm phải sai lầm. Lại chống lại dục vọng của mình. Lầm bầm. Cho anh 10 phút. Anh sẽ trở lại sớm thôi. Bạch Nhược Hy khó chịu mím môi. Cô nói vậy rồi, người đàn ông này còn đòi đi mua bao sao? Anh ba, lần này anh nghe em đi. Sau đó, Bạch Nhược Hy nhanh chóng kéo lưng quần của anh ra và cởi nó ra. Kiều Huyền Thạc chưa kịp phản ứng, cô đã cởi quần của anh. Nhược Hy, anh... Kiều Huyền Thạc rất căng thẳng và muốn kháng cự. Tuy nhiên, lúc này người phụ nữ mình yêu nhất đã cởi đồ. Người đàn ông dù có nghiêm túc đến đâu thì cũng không cưỡng lại được sự cám dỗ này. Cho dù anh nghiêm túc như thế nào, anh cũng sẽ không cưỡng lại được. Tiếng rên rỉ sung sướng lan tỏa nhiệt huyết và thiêu rụi cả căn phòng. Sự chủ động của Bạch Nhược Hy khiến cho người đàn ông ngạc nhiên và thích thú, không hề phản kháng. Khi mặt trời lặn, ánh sáng được phản chiếu trong căn phòng rộng rãi. Ánh nắng ấm áp màu đỏ lãng mạn làm cho cả căn phòng trở nên ấm áp hơn. Những tiếng rên rỉ ngượng ngùng không ngừng vang lên. Kèm theo đó là tiếng vận động kịch liệt. Chiếc giường lớn đang tràn ngập sóng tình. Trong khoảng thời gian mà cả linh hồn và thể xác hòa vào nhau, bọn họ đã quên hết tất thảy mọi thứ. Và họ không thể nào thoát khỏi việc đắm mình trong biển dục vọng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 58 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Ngọn sóng tình yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.